Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 2, Thiên mệnh chi tử. Tên họ: Đường Hồng Chí. Chủng tộc: Nhân tộc. Nghề cùng địa vị: Lưu dân ăn xin người. Xã hội đồng ý. Vị trí: Giá cầu thôn. Không có tiếng tăm gì. Lực lượng: 0, 9 bén nhảy, 0, 8 thể chất, 0, 8 tinh thần, 1, 1 cảm giác, 0, 7 thiên phú. Thiên mệnh chi tử chiến đấu đấu kỹ có thể, vô sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp, ăn xin, cô phi tiêu y theo trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, phàm nhân, đây là một cấp sinh mạng thể, trạng thái, khỏe mạnh trò chơi tùy tùng, vô trò chơi binh lính, vô chú thích, chỉ có lần đầu tiên tra hỏi cá nhân bảng mới có tân thủ giảng giải. Mời nghiêm túc đọc. 1. Nghề cùng đất vị đến từ với thế giới trò chơi bên trong xã hội hoặc triều đình đồng ý. Vô luận ở trong thế giới hiện thực là thân phận gì. Chỉ cần không có đạt được đặc thù trò chơi thạch tiến vào nên trò chơi. Đều là cùng lưu dân ăn xin người tương tự tầng dưới chót thân phận. 2. Giá cầu thôn là ngẫu nhiên sinh thành tân thủ thôn. Phía sau là chỗ thôn danh vọng. Danh vọng sẽ ảnh hưởng dân bản xứ cùng thế lực đối với ngươi thái độ. Ở vận mệnh trong trò chơi, từng cái mới player tiến vào cũng sẽ bị phân phối đến một tòa tân thủ thôn chính giữa. Thôn trang cũng là vận mệnh trong trò chơi dễ dàng nhất bị diệt mất cùng sinh ra đơn vị hành chính. Ngay cả vận mệnh trong trò chơi địa phương thế lực cũng sẽ không để ý một tòa thôn trang vận mệnh. Tân thủ nhắc nhở. Thôn trang tên thường thường cùng hoàn cảnh cùng trò chơi lịch sử liên quan. 3. Lực lượng quyết định nhục thân lực bộc phát cùng với phát ra mức thương tổn các loại liên quan nhân. Tố, bén nhạy quyết định phản ứng năng lực cùng tốc độ vận động các loại liên quan nhân tố. Thể chất quyết định nhục thân cơ sở tư chất cùng với sức chịu đựng. Thọ nguyên. Sức khôi phục cùng kháng độc làm năng lực các loại liên quan nhân tố. Tinh thần là linh hồn có thể kích thích ra đặc biệt năng lượng. Là pháp lực hướng nghề cực kỳ trọng yếu mạnh yếu nhân tố quyết định. Đồng thời cũng là linh hồn bản chất tăng cường một loại khả quan chắc trị số. Cảm giác quyết định một người đối với nguy hiểm dự trù năng lực. Cùng với ngũ cảm đối với hoàn cảnh chung quanh động tĩnh trạng thái tĩnh bắt các loại liên quan. Nhân tố, cảm giác cũng cùng linh hồn mạnh yếu có một ít liên hệ. 4. Thiên phú, player bình thường thường thường cũng không có này một tuyển hạng. Nhưng một ít nắm đặc thù trò chơi thạch tiến vào trò chơi player có thể đạt được một hạng thiên phú. Có thiên phú có thể thăng cấp. Có thiên phú chính là hằng định không thay đổi. Thiên mệnh chi tử, vận mệnh trong trò chơi độc nhất vô nhị thiên phú. Có dưới đây năng lực. Đệ nhất, bởi vì ngươi là thiên mệnh sở quy con. Đối với triều đình uy hiếp to lớn, gần thì sẽ không bị nhìn ra. Cũng sẽ thiên nhiên bị quan phương thế lực chán ghét. Tham chính nhập ngũ con đường gian nan trọng trọng. Thứ hai, thiên mệnh sở quy người lấy được thượng thiên chăm sóc. Trời sinh có đặc biệt lực hiệu triệu. Toàn bộ phụ thuộc ngươi trò chơi binh lính. Bạch tên gọi, đều không cần thanh toán phí duy tu bảo dưỡng dùng. Quân lương, đi theo ngươi tướng quân. Lam tên gọi, cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến 100% trung thành. Không cầu hồi báo, không cần thanh toán bổng lộc. Thứ ba, toàn bộ không phải là triều đình cùng player trò chơi binh lính. Bạch tên gọi, chỉ cần ngươi xuất nổi tiền, vô luận đối phương có nguyện ý hay không, đều có thể đem chuyển hóa thành chính mình an bài. Chuyển hóa trong quá trình, đối phương làm tên gọi sĩ quan có nhất định xác suất trốn tránh. Đối với tử danh trở lên quyền thế NPC bộ đội không cách nào sử dụng nên năng lực. Thứ tư, dân gian không phải là quan phương trung lập cùng trật tự trận doanh NPC sẽ đối với ngươi kèm theo. Nhất định hảo cảm, trao đổi càng thuận lợi. Thứ năm, tâm tưởng sự thành thiên mệnh chi tử kỹ năng nồng cốt. Ngươi là vận mệnh chiếu cố ngươi, cho nên ngươi có thể chủ động phát động nên năng lực. Ở thế giới trò chơi bên trong nói ra một cái dán vào trước mặt hoàn cảnh nguyện vọng. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý, đều có thể thực hiện. Mỗi một lần nguyện vọng thực hiện sau, cũng sẽ gặp phải vận mệnh cắn trả. Cắn trả trình độ quyết định bởi ngươi nguyện vọng thực hiện độ khó. Xin chú ý, tâm tưởng sự thành chỉ ở thế giới trò chơi bên trong hữu hiệu. Thứ 6, thiên mệnh chi tử tất nhiên phải kinh thụ vận mệnh nặng nề khảo nghiệm. Nếu như ngươi trong vòng một ngày không có ở đây thế giới trò chơi phát động tâm tưởng sự thành năng lực, đem có thể sẽ phải gánh chịu một lần vận mệnh nhỏ nhẹ cắn trả. Vận mệnh cắn trả xuất hiện cơ suất là ngẫu nhiên, cách nhau thời gian càng lâu, bộc phát ra cắn trả càng lớn. 5. Chiến đấu đấu kỹ có thể là thông qua học tập cùng thăng cấp. Sinh hoạt kỹ năng cũng có thể thông qua học tập đạt được. Nhưng sinh hoạt kỹ năng có thể ở địa vị xã hội thay đổi lúc lấy được cùng biến mất. 6. Trò chơi trang bị cùng trò chơi đạo cụ một ngón tay ở trong game đạt được cụ có giá trị vật phẩm. Vật phẩm bình thường không kế toán coi là ở bên trong. 7. Làm thân thể thuộc tính đột phá liên quan chỉ số lúc. Sinh mạng thể phẩm giai sẽ tấn thăng, nhưng nhân tộc nhục thân đều có những ràng buộc. Yêu cầu liên quan phụ trợ dược liệu cùng công pháp mới có thể tốt hơn đột phá sinh mạng thể phẩm giai, nếu không các thuộc tính gia tăng đến khuyết giá trị sau cũng sẽ không tăng thêm nữa. 8. Trò chơi tùy tùng chỉ là có tự mình ý chí và trí tuệ NPC người theo đuổi. Trò chơi binh lính chỉ là có thể lượng sản lại không có quá cao trí tuệ bạch tên lính. Hoan nghênh đi tới vận mệnh trò chơi. Đây là một cái có thể thay đổi ngươi vận mệnh thần kỳ thế giới. Ở chỗ này ngươi đạt được toàn bộ thuộc tính cũng sẽ lập tức phản ảnh đến ngươi trong thế giới hiện. Thật nhục thân linh hồn chính giữa. Bởi vì ngươi chân thực nhục thân bây giờ ngay tại vận mệnh trò chơi chính giữa. Cho nên, mời quý trọng ngươi sinh mệnh. Ngươi thay đổi vận mệnh cơ hội chỉ có một lần. Nhìn xong cá nhân bảng sau khi giới thiệu, Đường Hồng Chí không khỏi cảm thấy tay chân lạnh cả người. Cái này vận mệnh trò chơi lại thật sẽ chết người. Trải qua biến hoàn cảnh gặp gỡ sau, Đường Hồng Chí sẽ không chút nào hoài nghi cá nhân bảng cuối cùng lời muốn nói câu nói kia. Trò chơi sinh mệnh chỉ có một lần. Bất quá rất nhanh, Đường Hồng Chí nội tâm lại lần nữa trở nên hỏa nhiệt. Hắn lại tìm vận may một loại thu được đặc thù trò chơi thạch. Lấy được duy một thiên phú thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử thuộc tính chỉ là nhìn liền rất châu bò a. Về phần bị trò chơi triều đình quan phương chán ghét thuộc tính đối với Đường Hồng Chí mà nói không đáng kể chút nào, nếu đi tới thế giới trò chơi, tại sao có thể tiếp tục cho người khác làm tiểu đệ đây? Chính mình chơi game thời điểm thích nhất không phải là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, sao? Ở trên thực tế cúi người gật đầu thời gian đã quá nhiều. Trong trò chơi ai không muốn trở thành một cái có thể chi phối chính mình nhân sinh thành công nhân. Sĩ, coi như là chuyển kiếp đến dị thế giới. Sinh mệnh chỉ có một lần, Đường Hồng Chí cũng sẽ không tình nguyện cho người khác khi thuộc hạ. Nếu không cũng có lỗi với hắn tên mình. Đường Hồng Chí lần đầu đối với cha mình cho lấy danh tự này cảm thấy danh xứng với thực. Thiên mệnh chi tử a, biết bao thiên nga tình nguyện. Vừa nhưng đã tới nơi này, chung quanh còn chưa phải là rất nguy hiểm dáng vẻ. Ta có lẽ thật có thể làm một chút gì không phải đại sự. Trong trò chơi thuộc tính có thể phản ảnh đến trên thực tế. Cũng chính là hiện đại thị dân trung bình thân thể tố chất ngay cả một cũng chưa tới. Kia nếu như ta đem thuộc tính tăng lên tới 10, há chẳng phải là lập tức biến thành lục địa siêu nhân. Thật đúng là để cho người mong đợi a. Tùy tím mà bình an, Đường Hồng Chí rất nhanh điều chỉnh xong chính mình tâm tính. Sợ hãi tự nhiên là có, nhưng nhiều hơn nữa sợ hãi lại có thể thay đổi gì. Đường Hồng Chí chưa bao giờ là ngồi chờ chết người, như là đã đi tới nơi này, dĩ nhiên là muốn vượt khó tiến lên. Cái đó tâm tưởng sự thành chính là một cái kim cô chú. Buộc Đường Hồng Chí phải đem cái này vận mệnh trò chơi chơi tiếp. Ta bây giờ mất tất cả, mạnh nhất năng lực chính là tâm tưởng sự thành rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ một ngày phải dùng một lần. Ta đây bây giờ liền thử trước một chút. Đường Hồng Chí ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng cái đó gợi cảm quyến rũ cơ thợ may. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.